Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, ta không tin, bị ta đánh kia hai tên tiểu tử, đoán chừng là bị ta cho đánh được vòng, thân thể vừa rơi xuống đất, liền không có lại đứng lên, đằng sau kia 6, 7 người, ngược lại là phản ứng kịp thời, bất quá bọn hắn cũng chỉ là bình thường du côn lưu manh tiểu lưu manh. Thật sự là không trải qua đánh, ta Ngô Cửu Âm từ nhỏ đã cùng người đánh nhau, đừng nói là hiện tại đã tu hành, cho dù là không có tu hành thời điểm, đối mặt 7, 8 cái du côn lưu manh, đó cũng là không sợ chút nào. Huống chi, ta sóng to gió lớn đều xông qua, cái gì cương thi tiểu quỷ chưa thấy qua, còn có thể sợ mấy cái người sống sờ sờ hay sao? Năm đó một người liền dám đi đập uông truyền báo hộp đêm. Kia là nhiều ít người. Lúc này mới 20 cái. Ta căn bản là không để vào mắt. Dùng không đến 5 phút. Trước mặt ta 7, 8 cái tiểu lưu manh tất cả đều nằm trên mặt đất. Không được kêu rên. Cả đám đều không có sức hoàn thủ. Chờ ta quay đầu đi xem Tiết Tiểu Thất bên kia thời điểm. Phát hiện Tiết Tiểu Thất còn không có gặp người đứng bên cạnh hắn hoàn toàn đánh ngã. Nhất là gọi Biêu Ca cái kia tráng hán. Nhất là hung mãnh, vọt lên đến tựa như là một cái xe tăng. Bước Tiết Tiểu Thất liên tiếp lui về phía sau. Giống như 10 phần khó chơi. Tiểu Thất ca, xem ra ngươi không được a. Đều lúc này tử, còn không có đem bọn hắn tất cả đều thả nằm xuống. Ta hướng Tiết Tiểu Thất hô một cuống họng, cái này tên ngốc to con có chút bản sự, liền giao cho ngươi, ta đi thu thập những người khác. Tiết Tiểu Thất nói, từ kia tên ngốc to con dưới cánh tay mặt chui tới. Lúc này, ta vừa vặn liền chạy tới kia tên ngốc to con trước mặt. Kia tên ngốc to con không nói hai lời, trực tiếp liền xốc lên một cây ống thép liền hướng phía trên người ta đập tới. Chỉ là nghe cương quản kia kéo theo khí lưu thanh âm, ta liền có thể kết luận, trước mắt cái này tên ngốc to con là có chút bản lĩnh thật sự. Cái này ống thép nếu là đập ở trên người ta, khẳng định lập tức đứt gân gãy xương. Trách không được Tiết Tiểu Thất lâu như vậy đều không có đem tiểu tử này cầm xuống. Còn thật là khó dây dưa vô cùng, ta tránh thoát kia tên ngốc to con ống thép về sau. Lập tức từ trên thân trong bọc đem đồng tiền kiếm một thanh túm ra. Cùng kia tên ngốc to con qua mấy chiêu. Tiểu tử này trong tay ống thép thế đại lực trầm. Cùng trong tay của ta đồng tiền kiếm đụng vào nhau. Chấn tay của ta một trận run lên. Cái này tên ngốc to con thủ đoạn. Cũng không phải là bình thường đầu đường cuồn cuộn đánh nhau lúc dùng cái chủng loại kia chiêu số. Mà là có kịch bản. Có bài bản hẳn hoi, có công có thủ, vừa mãnh dị thường, phương diện tốc độ mặc dù chậm một chút, nhưng là trên người hắn cơ bắp khối lại rất rắn chắc. Ta một cước đá ở trên người hắn, vẻn vẹn chỉ có thể để hắn về sau lảo đảo mấy lần. Cũng không thể đem đánh ngã xuống đất, tiểu tử này gọi Biêu Ca, thật là có một cỗ biêu hãn sức mạnh, sinh mãnh vô cùng. Ta cùng cái này tên ngốc to con qua có 7, 8 chiêu. Nắm đấm cùng chân đều đánh vào trên người hắn. Lại vẫn như cũ là không cách nào có thể bắt được. Mà bên kia, Tiết Tiểu Thất đã đem còn thừa những tên côn đồ các ké kia tất cả đều đánh ngã. Cũng bao quát cái kia tặc mi thử nhãn ra hỏa. Bị Tiết Tiểu Thất hung hăng quạt mấy bàn tay. Trực tiếp phiến hôn mê bất tỉnh. Sau đó, Tiết Tiểu Thất đi cùng với ta, cùng nhau đối phó cái này ngốc đại cá tử, bị ta cùng Tiết Tiểu Thất dừng lại đánh cho tê người. Thế nhưng là tiểu tử này lại vô cùng cứng chắc, mỗi lần ăn đòn, đều có thể đứng lên đến tiếp tục cùng chúng ta cùng chết. Cuối cùng, ta thật sự là không có biện pháp, đành phải dùng tới ngoan chiêu, một chiêu âm nhu trưởng. Đập vào cái này tên ngốc to con ngực, trực tiếp đem chấn bay ra ngoài, đụng vào tường, Sau đó Tiết Tiểu Thất một cái bước nhanh về phía trước, tay chúng một cái vẩy ra rất nhiều màu trắng thuốc bột. Vùng tên kia mặt mũi tràn đầy đều là, kia tên ngốc to con còn nghĩ lại đứng lên, thân thể mềm nhũn, lập tức một lần nữa lại té ngã trở về. Đây cũng là dùng ma phí hóa linh tán, nhìn xem kia ngốc đại cá tử vóc không có lại đứng lên. Tiết Tiểu Thất chợt liền hướng phía những cái kia bị đánh ngã trên đất người đi tới. Trong tay ma phí hóa linh tán một trận huy sái, một đám người tất cả đều không đứng lên nổi. Nhìn thấy Tiết Tiểu Thất như thế lãng phí cái này ma phí hóa linh tán, ta cái này trong lòng một trận đau lòng. Thật là một cái thổ tài chủ, ta đều không nỡ dùng. Chốc lát nữa khẳng định lại cùng hắn nhiều muốn một chút. Thả ở trên người, Tiết Tiểu Thất phủi tay, đi tới bên cạnh ta. Nói ra, những người này đều là Phật gia bang, khẳng định là kia thiên thủ Phật gia thủ hạ, một cái cũng không thể chạy, vạn nhất cùng kia thiên thủ Phật gia báo tin, chúng ta đồ vật coi như không tìm về được. Nói, Tiết Tiểu Thất giống như lại nghĩ tới chuyện gì, tại những tên côn đồ các ké kia trên thân một trận tìm tòi, đem điện thoại của bọn hắn cũng sờ soạng ra, cùng nhau ném vào cách đó không xa trong thùng rác. Mặt khác, Tiết Tiểu Thất còn từ trên người bọn họ lấy ra không ít tiền tài bất nghĩa, cũng bị Tiết Tiểu Thất tịch thu. Những này tiểu thâu trộm người khác đồ vật, chúng ta trực tiếp ăn cướp tiểu thâu. Đoán chừng làm như vậy người cũng không có người nào. Chỉ những thứ này tiền, hoàn toàn nhưng để bù đắp hai người chúng ta tổn thất. Chỉ là kia chiếu thi kính còn đang thiên thủ Phật gia trên tay, nhất định phải tìm trở về. Làm xong đây hết thảy, Tiết Tiểu Thất một lần nữa cùng ta đứng chung một chỗ, nhìn xem tê liệt trên mặt đất cái kia ngốc đại cá. Tiết Tiểu Thất cười nói, anh em, được a, thật thật sự có tài. Ở đâu học bản sự? Kia tên ngốc to con chừng chúng ta một chút, ồm ồm nói ra, ngươi quản ta ở đâu học bản sự? Ngươi đánh chúng ta Phật gia bang người, khẳng định không có quả ngon để ăn. Chờ coi đi, ai yêu, thật đúng là con vịt chết mạnh miệng. Đều lúc này, còn trang cái gì anh hùng hảo hán? Ta nói cho ngươi, ta cùng ta cái này huynh đệ cũng không phải người tốt lành gì. Tội phạm truy nã có từng nghe chưa? Không sai, hai chúng ta là được. Đây chính là đã giết người. Ta khuyên người tốt nhất là thành thành thật thật phối hợp chúng ta. Bằng không, hai huynh đệ chúng ta nhưng sự tình gì cũng dám làm. Dù sao bị cớm bắt được chính là cái chết. Giết một cái không nhiều, ít hai cái cũng không ít. Tiết Tiểu Thất uy hiếp nói. Hừ, cái này tên ngốc to con hừ lạnh một tiếng. Không biết là thật ngốc hay là giả ngốc. Lúc này nói ra, vậy ngươi liền giết thôi. Ta khờ biu sợ các ngươi sao? Ta xem xét cái này không được a. Chợt cũng uy hiếp nói. Ta nói vị huynh đệ kia, ngươi bây giờ có phải là cảm thấy tứ chi bủn rủn, trên thân một chút khí lực đều không có, mà lại bụng còn hơi có chút đau đâu? Tên ngốc to con lúc này có chút gật đầu nói. Đúng vậy a, có chút đau. Nói thật cho ngươi biết đi, tiểu tử ngươi trúng độc, bên trong là nhà chúng ta tổ truyền thập toàn hóa thi tán. Nếu như không có giải thuốc, tại 2 giờ về sau, bụng của ngươi bên trong ngũ tạng lục phủ liền bắt đầu hư thối, thẳng đến toàn thân đều hóa thành một bãi máu sền sệt. Chết đây chính là thật thảm. Ta hù dọa hắn nói. Ai biết cái này tên ngốc to con vậy mà hướng phía ta cười hắc hắc. Nói ra, ngươi làm ta thật ngốc đâu. Nói cùng tiểu thuyết võ hiệp giống như. Ta không tin. Ta cùng Tiết Tiểu Thất liếc nhau một cái. Đối với cái này tên ngốc to con biểu thị 10 phần bất đắc dĩ. Xem ra hắn là thật ngốc. Khó chơi. Xem ra không thể uy hiếp tiểu tử này. Nhất định phải đổi một mục tiêu mới được. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,